Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Diệp Hiên. Người thật là đáng sợ. Cửu Sơn, bản đế tử kiếm ý, lại như thế nào? Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Cửu Sơn đại đế. Diệp Hiên sắc mặt một mảnh phong khinh vân đạm. Cửu Sơn đại đế im lặng. Ánh mắt bên trong đã xuất hiện một vẻ bối rối thần sắc. Diệp Hiên kiếm ý, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn cái này kiếm ý, tuyệt đối không thuộc về thời đại này. Thậm chí thời kỳ thượng cổ, đều chưa hẳn có mạnh như vậy kiếm ý xuất hiện. Giống như vậy kiếm ý, chỉ có thể nguồn gốc từ với hoang cổ thời kỳ. Thậm chí càng hướng phía trước cũng có thể. Cửu Sơn đại đế tâm đều lạnh, đến từ hư hư thực thực hoang cổ thời kỳ kiếm ý. Không phải hắn so được. Diệp Hiên ánh mắt lần nữa khôi phục trống rỗng, biểu lộ cũng biến thành càng lạnh lùng hơn. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, lạnh như băng âm thanh sau khi rơi xuống. Cái kia đóa lẳng lặng đứng trang nghiêm tại Diệp Hiên trước người U Liên. Ầm ầm nổ bể ra. Thượng Thiểu Kiệt, Lạc Quân Nhan hai người, trong nháy mắt thân hình lui nhanh. Lâm Dương cũng là một cái ôm lấy Bì Bì, chật vật mà chạy, khí lãng tung bay, một đóa ẩn chứa năng lượng kinh khủng mây hình nấm, nổ một cái, bay lên, tại bản đế tử trước mặt luận kiếm ý, coi như ngươi là đại đế, cũng không có tư cách. Tại Diệp Hiên lạnh lùng thanh âm bên trong, Cửu Sơn đại đế thần niệm phân thân, hoàn toàn bị nổ thành hư vô. Lực lượng cuồng bạo tiếp tục khuếch tán, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bị Cửu Sơn đại đế coi là chân bảo thập phương các phúc địa. Ầm ầm sụp đổ, một bên giao chiến Kỳ La cùng Nguyên Vi, lúc này mới cảm nhận được kinh khủng kiếm ý dư âm hướng phía bọn hắn khuếch tán mà đến. Nguyên Vi sắc mặt nhất thời đại biến, trước mắt lực lượng đáng sợ, để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Hắn không dám trì hoãn, thân hình bỗng nhiên lui nhanh. Kỳ La thấy thế, mà Đào Tiểu Lâu nhất dạ thính Xuân Vũ bên trong ẩn chứa khủng bố đao ý. Trong nháy mắt bay lên, vô số tiếng kêu gào, ở trong hư không vang lên. Chính là có ngàn vạn oan hồn đang khóc đồng dạng. Mà Đào Đào ý quả nhiên lợi hại. Diệp Hiên lạnh nhạt trong hai con ngươi, bôi qua một tia kinh dị. Cái này Kỳ La, tựa hồ trói lại hệ thống thời gian còn không dài. Bởi vậy, hắn mặc dù là đã có trưởng đao tư cách, nhưng thao tác Ma Đao lúc, vẫn như cũ còn không phải cực kỳ thuần thục. Còn chưa đạt tới đỉnh cao trình độ. Bất quá Diệp Hiên tin tưởng, đợi một thời gian, cái này Kỳ La trưởng thành về sau, tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng so sánh với Diệp Hiên, dâng lên muốn càng thêm kinh ngạc, mà đao khủng bố, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng mà Diệp Hiên bộc phát ra kiếm ý dư âm, vậy mà để cho hắn ẩn ẩn sắp không chống đỡ được nữa. Diệp Hiên vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Kỳ La luôn luôn lạnh như băng thần sắc, cũng biến thành hơi có chút động dung. Mà Đào Đào ý tan thành mây khói về sau, kiếm ý dư âm cũng im bặt mà dừng. Lạc Quân Nhan, Thượng Thiểu Kiệt một lần nữa đi trở về, nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. So sánh với Lạc Quân Nhan, Thượng Thiểu Kiệt trong lòng càng thêm cảm khái. Chớ nhìn hắn mở miệng một tiếng Diệp Hiên huynh, nhưng trong thực tế hắn đối Diệp Hiên cũng chỉ là hơi có kính ý mà thôi. Căn bản không đạt được sợ hãi trình độ. Dù sao, Thượng Thiểu Kiệt thế nhưng là người mang hệ thống người. Trong mắt hắn, Diệp Hiên tối đa cũng chỉ là hư hư thực thực có hệ thống tồn tại. Cũng không có thật xác nhận. Đối với một cái không xác định có hay không hệ thống người, Thượng Thiểu Kiệt như thế nào lại thực tình e ngại Diệp Hiên đây? Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Diệp Hiên kiếm ý, vậy mà đáng sợ đến như vậy trình độ. Cái này tự nhiên để cho hắn sinh ra vẻ sợ hãi tâm. Lúc này, Lâm Dương cũng ôm Bì Bì, Lỗ Mãng đi tới, hắn cũng không giống như những người khác. Hắn tại vừa nhìn thấy Diệp Hiên về sau, lập tức liền kêu la. Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi thật là đáng sợ. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.